Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 235, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngai cao, hoàng đế nhìn vào bức thư được cung nhân dâng lên, nhưng mãi vẫn không nói lời nào. Trái tim Hòa Như Phi như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đau đến nỗi hắn không thở nổi. Đến nước này, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng kẻ đã đột nhập vào nhà họ Hòa đêm đó, ăn cắp lá thư trong chiếc hộp tinh xảo, không ai khác chính là Tiêu Giác. Nhưng làm sao Tiêu Giác biết cách mở chiếc hộp đó? Làm sao hắn có thể ra vào nhà họ Hòa mà không ai phát hiện? Nếu không có kẻ nội gián, hắn nhìn về phía Hòa Yến, nhớ lại lúc đấu kiếm với nàng khi nàng gọi hắn một tiếng đại ca. Trong tiếng gọi đó chứa đựng vô vàn cảm xúc, như một hồn ma đến đòi nợ. Chẳng lẽ nàng thực sự là thực chất Phi Hồng tướng quân từng học cùng thần tại Viện Hiền Xương? Tiêu Giác nói, sau trận Hoa Nguyên, thần nhận thấy có điều bất thường trong thân phận của Hòa tướng quân. Trở về kinh, thần đã đến Viện Hiền Xương, có kẻ đã phóng hỏa trong thư viện, định thiêu hủy những ghi chép cũ của Phi Hồng tướng quân. Tiêu Giác trầm giọng nói, may thay, vụ phóng hỏa không thành. Thần đã đối chiếu những ghi chép tại viện với sách binh pháp mà Phi Hồng tướng quân từng đọc, và phát hiện chữ viết giống nhau, trong khi chữ viết của Hòa công tử thì hoàn toàn khác. Chỉ dựa vào điều đó thì làm sao có thể chứng minh thân phận của Phi Hồng tướng quân? Từ Kính Phủ chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sâu xa khó lường khi nhìn Tiêu Giác. Chữ viết của con người theo thời gian cũng có thể thay đổi. Điều đó không có gì là không thể. Ông không ngờ rằng Tiêu Giác lại vạch ra một âm mưu lớn như vậy. Lại còn là một câu chuyện nghe có vẻ phi lý đến mức khiến người ta phải bật cười. Chẳng lẽ đường muội của Hòa Như Phi mới là Phi Hồng tướng quân thật? Còn Hòa Như Phi chỉ là kẻ mạo danh chiếm đoạt công lao. Làm sao có thể thế được? Tên tuổi của đường muội đó thậm chí còn chẳng ai biết. Huống hồ một người phụ nữ sao có thể có tài năng phi thường như vậy? Ban đầu ông còn cho rằng Tiêu Giác đang đùa cợt. Nhưng khi thấy sắc mặt của Hòa Như Phi, trong lòng ông bất giác chấn động. Chỉ trong khoảnh khắc, những chuyện trước kia vốn không hiểu nổi nay trở nên sáng tỏ. Hòa Như Phi tuy nổi danh trong giới võ tướng, lại không cần dựa vào một văn quan như ông để thăng tiến. Nếu không gấp gáp muốn tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị thái tử, thì vì lý do gì hắn lại vội vã hợp tác với ông như vậy? Chẳng phải là muốn lợi dụng ông để che đậy điều gì sao? Từ Kính Phủ từng nghi ngờ, nhưng khi điều tra cũng không phát hiện điều gì bất thường. Ông đành tạm gạt nghi ngờ sang một bên. Giờ đây, những gì Tiêu Giác nói có lẽ là sự thật. Dù không hiểu Tiêu Giác làm thế nào biết được bí mật này, nhưng nếu Hòa Như Phi thực sự gặp rắc rối, thì bản thân ông cũng sẽ chẳng được lợi gì. Nghĩ đến đây, dù không muốn, nhưng vào thời điểm này, Từ Kính Phủ cũng đành phải đứng ra giúp Hòa Như Phi. Đây chỉ là một trong những bằng chứng. Tiêu Giác điềm tĩnh nói, mang nhân chứng lên, có một phụ nữ được thị vệ dẫn đến giữa quảng trường. Bà ta trông có vẻ nhút nhát, vừa đến nơi, nhìn thấy nhiều người liền sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Bà Vú Tần, Tiêu Giác nói, trước mặt Hoàng thượng, hãy nói rõ tất cả những gì bà biết. Mặt mày Hứa Chi Hằng tái nhợt như tờ giấy, thân hình lảo đảo, hắn từng tìm kiếm tung tích của bà Vú Tần nhiều lần. Trước đây rõ ràng đã nghe phong thanh về bà ta, nhưng người được cử đi điều tra cuối cùng lại không tìm được gì. Sau đó vì chuyện Phúc Vượng, hắn tưởng rằng bà Vú Tần đã bị Hòa Như Phi bắt và dự định dùng bà ta để uy hiếp mình. Nhưng hắn không thể ngờ rằng bà Vú Tần lại nằm trong tay của Tiêu Giác. Bà Vú Tần nhìn thấy Hoàng thượng thì sợ hãi liên tục dập đầu, nước mắt rưng rưng, bệ hạ, bệ hạ, dân phụ thực sự không biết gì cả. Dân phụ chỉ là người hầu của tiểu thư nhà Hứa gia. Hôm đó tiểu thư bảo gì, SCS, S đại thiếu phu nhân. Đó là ý của đại thiếu gia. Dân phụ chỉ dám đứng xa mà nhìn. Bọn họ ép đại thiếu phu nhân xuống nước, dìm chết nàng ấy. Dân phụ nghe thấy tiểu thư gọi đại thiếu phu nhân là hòa tướng quân. Đôi mắt của đại thiếu phu nhân cũng là do bọn họ làm mù. Dân phụ không hề động tay. Dân phụ thực sự không biết gì cả. Trời ơi, người đàn bà này nói gì vậy? Hóa ra vị đại thiếu phu nhân chết đuối trước đây mới là phi hồng tướng quân thật sự. Bọn họ đã giết người diệt khẩu sao? Vậy đại thiếu gia của Hứa gia cũng biết chuyện này. Nhưng chẳng phải đại thiếu gia vẫn luôn nói rằng mình rất thương yêu người vợ quá cố sao? Thương yêu gì mà đáng sợ thế này, đúng là khiến người ta rùng mình. Lâm Song Hạc lẩm bẩm, Hòa huynh, chính là đại thiếu phu nhân của Hứa gia ư? Yến Hạ cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Như thể đang nghi ngờ mình đang mơ. Vi Huyền Trương bị đồng liêu bên cạnh đẩy một cái. Giọng nói khẽ vang lên, Vi tiên sinh, hóa ra vị hòa tướng quân trong học viện của các ngài trước đây lại là nữ nhân. Ngài không phát hiện ra sao? Vi Huyền Trương không nói gì, trong đầu chỉ toàn là sự không thể tin nổi. Hắn vốn không ưa Hòa Như Phi, nếu không vì sự can thiệp của thầy bảo hộ, hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho Hòa Như Phi vào học viện. Tên thiếu niên ấy chăm chỉ, nhưng lại thiếu tài năng trong học vấn, dù về võ thuật cũng chẳng được coi là xuất sắc. Học viện Hiền Xương luôn đào tạo những nhân tài tương lai của Đại Ngụy. Một người bình thường như vậy chỉ cần vào một học viện bình thường là đủ. Tuy nhiên, sau này khi Hòa Như Phi dẫn quân phục Việt đánh Tây Khương, hắn đã khiến Vi Huyền Trương phải nhìn nhận lại, bất cứ ai bảo vệ được Tổ quốc đều đáng được coi trọng. Nhớ lại, Hòa Như Phi khi còn ở học viện Hiền Xương đã có những điểm khác biệt so với các thiếu niên khác. Hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ và thường cô độc, không kết giao với ai. Các thầy giáo đều nghĩ rằng hắn tự ti vì diện mạo xấu xí. Nhưng giờ đây tất cả đều sáng tỏ, thì ra thiếu niên vụng về và nỗ lực đó lại là một cô gái. Lo sợ bị phát hiện thân phận nên luôn phải sống trong sự cô độc. Vi Huyền Trương không thể diễn tả rõ cảm xúc của mình lúc này. Trước đây, hắn luôn tin rằng phụ nữ nên ở nhà chăm sóc gia đình, không nên phô trương ngoài xã hội. Phụ nữ vốn dĩ nông cạn, không thể sánh với nam nhân. Nhưng giờ đây, hắn không thể thốt ra lời chỉ trích nào nữa. Chỉ cảm thấy vị phi hồng tướng quân đã khuất thật đáng kính và đáng thương. Ngũ hoàng tử Quảng Cát nhẹ nhàng kéo áo của Quảng Sóc bên cạnh. Tứ ca, bọn họ đang nói gì vậy? Phi hồng tướng quân đã làm sao? Quảng Sóc giấu đi sự kinh ngạc trong lòng. Đáp lại, không có gì. Ánh mắt hắn dõi theo Hòa Như Phi đang quỳ gối trước mặt hoàng đế. Cảm thấy xúc động không thôi. Hắn nhớ lại Hòa Như Phi, người từng nổi danh sau trận chiến với Tây Khương trong quân phục Việt. Sau đó được phát hiện là đại công tử của nhà họ Hòa. Và được triều đình hết mực ca tụng, một công tử xuất thân danh giá lại dám ra chiến trường. Đó luôn là việc đòi hỏi sự can đảm. Hình ảnh oai phong của phi hồng tướng quân trong lòng những người lính được truyền tụng khắp nơi, khiến hắn rất kính trọng. Nhưng giờ đây, Tiêu Giác lại phơi bày sự thật. Người chiến tướng dũng cảm bất chấp tính mạng xông pha trận mạc kia hóa ra lại là một nữ nhân yếu đuối. Sau khi thắng trận, công danh không phải của nàng, lời ca tụng không dành cho nàng, thậm chí đến cả thân phận thật sự cũng không phải của nàng. Cuối cùng, nàng chết vì âm mưu của chính gia đình mình. Nghe đến đây, người ta không khỏi cảm thán sự tàn nhẫn của số phận. Ánh mắt đế vương trầm ngâm, nhìn về phía nhóm quan văn. Hứa Chi Hằng, ngươi cũng biết chuyện này sao? Không, không, thần bị oan. Hứa Chi Hằng quỳ sụp xuống đất, hai chân run rẩy. Là ả đàn bà độc ác này vu oan cho thần. Thần không hề, là chủ tử của ả, chính chủ tử của ả, Hạ Uyển Như, đã tranh giành với phu nhân của thần. âm thầm hãm hại và khiến phu nhân chết đuối. Khi thần biết chuyện, thần đã di sát Hạo Huyền như để báo thù cho phu nhân. Nhưng thần chưa từng biết phu nhân chính là Phi Hồng tướng quân. Thần thực sự không biết. Hắn khóc lóc, biểu lộ hết sức thành khẩn, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy hắn thật vô tội. Hòa Ấn nhìn Hứa Chi Hằng diễn xuất như thể mình là nạn nhân mà không khỏi chán ghét. Bỗng dưng, hình ảnh của người thiếu niên mặc áo xanh mà nàng từng gặp trên trường săn năm nào giờ chẳng còn liên quan gì đến tên đàn ông hèn mọn đang quỳ gối. Trước mắt, thái tử không kiềm chế nổi mà lên tiếng. Tiêu Đô Đốc, chỉ dựa vào vài cuốn nhật ký và lời khai của một hầu nữ, có phải quá vội vàng để định tội Hòa tướng quân hay không? Đây chính là Phi Hồng tướng quân của Đại Ngụy. Huống hồ lời ngài nói có phải quá hoang đường không? Một nữ nhân sao có thể làm được những việc như vậy? Quảng Diên và Hòa Như Phi chẳng có mối liên hệ gì đặc biệt. Nhưng hắn biết rằng Hòa Như Phi có quan hệ với tử tướng. Việc hắn lên tiếng không phải để bảo vệ Hòa Như Phi, cũng không vì tử tướng, mà chỉ để ngăn cản Tiêu Giác, người vốn luôn đối địch với hắn. Chỉ dựa vào những điều này tất nhiên không đủ để định tội Đại Hòa công tử ra. Hơn nữa, ánh mắt Tiêu Giác ánh lên vẻ chế nhạo. Tội danh của Hòa đại công tử không chỉ có như vậy. Quảng Diên khựng lại, Từ Kính Phủ trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Chỉ nghe Tiêu Giác tiếp tục nói, Hòa Như Phi thông đồng với địch phản quốc, để tránh lộ thân phận thật. Trong trận Hoa Nguyên đã bí mật liên lạc với người U Thác. Không ngại hy sinh mạng sống của binh sĩ Đại Ngụy để đổi lấy sự khoan nhượng của U Thác. Mã Ninh Bộ, người nãy giờ đang thản nhiên ngồi xem một vở kịch, không ngờ rằng ngọn lửa lại bất ngờ bùng lên về phía mình. Mặt biến sắc, không ai nói gì, cơn gió lạnh lùa qua quảng trường, mang theo tiếng thét gào như những oan hồn của những người đã chết trên chiến trường. Cuối cùng đã đến để đòi công lý. Hòa Như Phi, Tiêu Giác khinh miệt nói, người thật sự là một kẻ hèn nhát. Tiêu tướng quân, nếu chưa rõ sự thật, không thể tùy tiện kết tội. Từ Kính Phủ phản bác, Tiêu Giác không nao núng, chỉ ra lệnh cho thủ hạ dâng lên những bằng chứng, đặt trước mặt hoàng đế. Hòa đại công tử báo mất một số cổ vật trong vụ trộm ở nhà hắn. Những món đồ nhỏ nhoi này đã khiến cả nhà Hòa cuống cuồng tìm kiếm. Khắp kinh thành đều biết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Đại Hòa công tử biết rõ, nếu những món đồ này bị công khai, hắn sẽ thân bại danh liệt. Hòa Như Phi nghiến răng đáp lại, ngươi, ba lá thư, Tiêu Giác lạnh lùng nói. Hai lá là liên lạc với người U Thác. Một lá, hắn nhìn thoáng qua Từ Kính Phủ, đôi môi nhếch lên, là gửi cho Từ tướng. Hoàng đế Văn Tuyên lập tức ngẩng đầu lên. Nếu nói rằng những sự kiện trước đó liên quan đến Hòa Như Phi chỉ khiến Hoàng đế Văn Tuyên kinh ngạc và khó tin, thì câu nói cuối cùng của Tiêu Giác lại khiến ông nổi giận và cảm thấy bị phản bội nghiêm trọng. Từ Kính Phủ thông đồng với người U Thác, dù ông là một hoàng đế tầm thường, không quá giỏi trong việc triều chính và thường giao phó mọi việc cho các đại thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông dễ dàng chấp nhận việc bị lợi dụng và điều khiển như một con rối. Việc này là sự xúc phạm đến quyền uy của hoàng gia. Làm sao có thể tha thứ? Từ Kính Phủ sững người, lập tức quỳ gối xuống đất, mở miệng biện hộ. Bệ hạ, lão thần tuyệt đối trung thành. Không biết Tiêu Đô Đốc lấy đâu ra những lá thư giả mạo để vu cáo lão thần. Lòng trung của lão thần đối với bệ hạ, trời đất đều có thể chứng giám. Ông hoàn toàn không biết Tiêu Giác từ đâu có được những lá thư đó. Cũng chẳng hiểu vì sao Hòa Như Phi lại giữ lại một lá thư chưa tiêu hủy. Trong suy nghĩ của ông, Hòa Như Phi chẳng đáng để bận tâm. Chỉ là một tướng quân thô bạo, nhưng chính sự chủ quan đó đã đẩy ông vào hố lửa. Hòa Như Phi lại giấu một lá thư quan trọng và bây giờ nó rơi vào tay Tiêu Giác. Hoàng đế Văn Tuyên nhìn chằm chằm vào những bức thư trong tay. khuôn mặt càng lúc càng trở nên tối sầm. Lá thư có thật hay không? Trong lòng ông đã tự biết. Bao năm nay, Từ Kính Phủ vẫn luôn ở bên cạnh ông. Ông đã từng nhắm mắt làm ngơ nhiều việc chỉ vì nhớ đến công lao của Từ Kính Phủ khi giúp ông lên ngôi. Ông tự cho mình là một hoàng đế nhân nghĩa, khác hẳn với tiên hoàng. Nhưng bây giờ, ông nhận ra rằng lòng trung thành của một số người hoàn toàn không có giá trị gì trong mắt họ. Ông đã trao quyền lực và địa vị cho Từ Kính Phủ. Nhưng đối phương vẫn không hề biết đủ. Bốn chữ, thông đồng với địch, đã khiến hoàng đế nhìn Từ Kính Phủ mà không còn chút tình cảm nào của quá khứ. Tiêu Đô Đốc, trong đám võ quan, Yến Hạ đột nhiên cất tiếng hỏi lớn. Hòa Như Phi thực sự vì lợi ích cá nhân mà hy sinh tính mạng của hàng vạn binh sĩ trong trận Hoa Nguyên. Tiêu Giác không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mắt Yến Hạ đỏ bừng. Võ quan và văn nhân khác nhau, họ là những người xông pha trận mạc, cầm kiếm giáo trong tay. Cảm xúc của họ với những đồng đội sinh tử cùng mình vô cùng sâu đậm. Những người lính chiến đấu trên chiến trường đều mong muốn có thể bảo vệ thêm một người. Ít nhất là không để đồng đội chết vô ích. Vậy mà lại có kẻ vô liêm sỉ, dám bán đứng chính đồng đội của mình để đổi lấy mạng sống cho bản thân. Yến Hạ hít sâu một hơi, bước ra khỏi hàng, quỳ xuống trước hoàng đế. Xin bệ hạ nghiêm trị Hòa Như Phi, để trả thù cho những binh sĩ vô tội đã ngã xuống trong trận Hoa Nguyên. Các võ tướng khác ban đầu kinh ngạc, nhưng sau đó đều im lặng, rồi lần lượt tháo bỏ vũ khí trên người, đồng loạt quỳ xuống, hô lớn, xin bệ hạ nghiêm trị Hòa Như Phi, trả thù cho những binh sĩ vô tội đã ngã xuống trong trận Hoa Nguyên. Tiếng hô vang dội khắp quảng trường, khiến Mã Ninh Bộ cảm thấy lo lắng. Nhìn lại hoàng đế, khuôn mặt ông ta cũng đã thay đổi. Tiêu Giác lạnh lùng nói, người U Thác đã cấu kết với quan lại trong triều, gây ra sự tàn phá khủng khiếp trong trận Hoa Nguyên và cái chết của biết bao nhiêu binh sĩ. Giờ đây họ giả vờ cầu hòa nhưng thực chất lại ẩn chứa mưu đồ đen tối. Bệ hạ, Tiêu Giác cúi người hành lễ, người U Thác dã tâm như sói, mọi việc đã quá rõ ràng, xin bệ hạ thu hồi lệnh cầu hòa. Còn về việc mở cửa mậu dịch với U Thác, thật sự chỉ là hoang đường. Việc cấp bách bây giờ là thanh trừng những kẻ trong triều đã thông đồng với U Thác. Từ Kính Phủ tức giận quát, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi vu khống, người trong sạch thì không cần giải thích. Từ tướng cớ gì phải kích động như vậy? Tiêu Giác không thèm nhìn ông ta, ánh mắt trực tiếp hướng về hoàng đế, nói, xin bệ hạ thu hồi lệnh. Hoàng đế Văn Tuyên bỗng nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi tràn ngập trong lòng. Làm hoàng đế bao nhiêu năm, những ngày tháng yên ổn thật ra chẳng có bao nhiêu. Phần lớn thời gian, ông luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ có ngày nào như hôm nay, khiến ông cảm thấy mình thật sự đã già. Già đến mức cảm thấy ngai vàng này quá cao, quá lạnh, phụ hoàng, tứ hoàng tử Quảng Sóc. Người từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng, cuối cùng đứng ra, nói với Văn Tuyên Đế, bất kể những lời của Tiêu Đô Đốc là thật hay giả. Việc giao hảo với U Thác hiện tại cần phải được xem xét lại. Còn về Hòa Đại Công Tử và Hứa Đại Nhân, khi chưa rõ ràng mọi chuyện, không thể để họ tự do hành động, chuyện liên quan đến Phi Hồng Tướng Quân là việc lớn, nếu những gì Tiêu Đô Đốc nói là thật. Tất cả những người tham gia đều không thể thoát khỏi liên đới. Những lời này rõ ràng cũng bao gồm cả Từ Kính Phủ. Từ Kính Phủ cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên, như có một luồng khí nghẹt lại trong lồng ngực, khiến ông ta suýt thổ huyết. Từ trước đến giờ, ông luôn cảnh giác với Quảng Sóc, dù ông ta ủng hộ Thái tử Quảng Diên, nhưng trong thâm tâm, ông chưa bao giờ nghĩ Quảng Sóc có đủ can đảm tranh đoạt ngai vàng. Nếu có, hắn đã không chờ đến lúc này. Bản chất của Quảng Sóc khá giống Văn Tuyên Đế, mang theo một chút lòng nhân từ vô dụng của hoàng gia. Điều đó khiến hắn không thể so sánh được với Quảng Diên. Nhưng giờ đây, lời nói của Quảng Sóc có thể sẽ là đòn chí mạng. Quả nhiên, Văn Tuyên Đế liếc nhìn Quảng Sóc. Lần này ông không thấy phiền phức khi Quảng Sóc can thiệp vào chính sự, mà ngược lại cảm thấy những lời của hắn như mang đến giải pháp, giúp ông thoát khỏi cảm giác bị phản bội. Từ Kính Phủ nhìn sắc mặt của Hoàng đế, trong lòng kinh hãi. Nếu Văn Tuyên Đế chấp nhận lời nói của Quảng Sóc, thì Hoàng Như Phi sẽ không còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Khi đó, những bức thư sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi, và ông ta sẽ bị kết tội. Trong tình cảnh này, nếu bị bắt giữ, ông chỉ còn lại Quảng Diên, nhưng Quảng Diên không đủ khả năng giải thoát cho ông, còn Tiêu Giác thì sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau hôm nay, ông ta sẽ không còn đường lui. Bệ hạ, Từ Kính Phủ bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Lão thần bị oan, lão thần tin rằng mọi lời nói của Tiêu Đô Đốc đều là bịa đặt. Người đời đều nói Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân xưa nay bất hòa. Giờ xem ra là thật, nhưng lão thần không hiểu vì lý do gì Hòa tướng quân lại đắc tội với Tiêu Đô Đốc, khiến Tiêu Đô Đốc bày ra những lời vu oan này. Dù trong tình huống tuyệt vọng, ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Tiêu Đô Đốc không nói dối. Một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên. Hòa hứng trong lòng giật mình, quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ lao ra từ đám đông. Người đó mặc một bộ quần áo dơ bẩn, như thể vừa lăn lộn dưới đất, không biết từ đâu xuất hiện. Tóc tai rối bù, nhưng dung mạo vẫn còn vẻ thanh tú. Người đó chính là Hòa Nhị phu nhân. Hòa Yến chết lặng, định tiến lên phía trước nhưng lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Tiêu Giác cũng ngạc nhiên, Hòa Như Phi cũng biến sắc, nhưng Nhị phu nhân không để ý đến ai, mà lao thẳng đến chân Thiên Tinh Đài, quỳ rụp xuống trước mặt Văn Tuyên Đế, lớn tiếng kêu, thần phụ có thể làm chứng. Bệ hạ, thần phụ có thể làm chứng. Hòa Như Phi vốn không phải là Phi Hồng tướng quân, hắn chỉ là một kẻ giả mạo. Khi Hòa Như Phi và con gái thần phụ cùng sinh ra, nhưng hắn yếu đuối đến nỗi đại phu nói rằng hắn không sống nổi quá 3 tuổi. Chồng thần phụ và anh trai chồng vì muốn giữ tước vị, nên đã để con gái thần phụ, Hòa Yến, giả trang thành nam nhi và hoán đổi thân phận với Hòa Như Phi. Tay Hòa Yến bắt đầu run rẩy, Nhị phu nhân bò lên phía trước 2 bước. Con gái thần phụ mới 16 tuổi đã phải lên chiến trường, may mắn lập được chiến công. Nhưng khi trở về kinh, Hòa Như Phi đã hồi phục sức khỏe. Khi bệ hạ phong thưởng và chỉ định tướng quân, Hòa Ấn và Hòa Như Phi đã trở về đúng thân phận. Chuyện này vốn dĩ không có gì quan trọng. Bà ta thở dốc, chỉ tay đầy oán hận về phía Hòa Như Phi. Nhưng bọn họ thật sự tàn nhẫn. Để tránh bị lộ thân phận, bọn họ đã đầu độc con gái thần phụ, làm mù mắt nó, rồi còn dìm chết nó trong ao nước. Tiêu Đô Đốc không hề lừa dối bệ hạ. Nhị phu nhân khóc giống lên. Con gái thần phụ, Hòa Yến, mới là Phi Hồng tướng quân thực sự. Cách chương.